Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 885 hãm hại. Cảnh Vân Chiêu ở trong không gian cũng vẫn luôn chú ý bên ngoài hướng đi. Phía trước động thủ nam nhân đi mà quay lại, mang theo liên can người chờ lập tức vây quanh lại đây. Ngươi thế nào? Cảnh sát vừa đến, lập tức kiểm tra rồi hiện trường tình huống, phát hiện trong đó một người nữ sinh đã đương trường tử vong. Càng thêm nghiêm túc xuống dưới, vội vàng hỏi, vừa mới ở gần đây có người báo nguy nói là tại đây cao ốc trùm mền phụ cận người được một cổ tanh. Tưởi, hoài nghi là có tử thi, bọn họ lập tức đuổi lại đây, một phen siêu tầm. Nhưng kết quả lại phát hiện kia xú vị nơi phát ra là một ít chó hoang mèo hoang. Vừa muốn mang theo cảnh đội rút lui, liền lại có cái nam nhân hoảng loạn chạy xuống dưới. Nói là ra mạng người, đào cáp, choáng váng tỉnh lại. Nhìn đến trận này mặt cả người đều ngây người. Nàng nhớ rõ Chu Mỹ quân tìm tới nàng, nói là đã biết cảnh Vân Chiêu một cái đại bí mật. Muốn cùng nàng cùng nhau qua đi nhìn một cái. Nguyên bản nàng không đồng ý, rốt cuộc bởi vì phía trước tham dự diễn đàn bình luận sự tình bị nhớ quá. Vạn nhất lần này lại phát sinh sự tình gì, nàng vô cùng có khả năng bị khai trừ. Bất quá lúc ấy Chu Mỹ quân đối nàng châm chọc mỉa mai, đem nàng khí không nhẹ. Sau lại còn nói nếu nàng dám cùng đi liền lấy 10 vạn khối cho nàng. Bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui vẫn là bồi. Rốt cuộc cũng không cảm thấy sự tình sẽ thực nghiêm trọng. Nhưng vừa lên xe nàng đã bị Chu Mỹ quân phun một thứ mê choáng. Vừa tỉnh tới liền thành lúc này bộ dáng này. Trước mặt 3 mét tả hữu vị trí, Chu Mỹ quân nằm trên mặt đất, quanh thân tràn đầy máu tươi, hai mắt trừng thật sự đại, như là chết không nhắm mắt. Quanh thân có pháp y điều tra tình huống. Đồng học, rốt cuộc sao lại thế này, ngươi còn nhớ rõ sao? Một cảnh sát lại hướng về phía nàng hỏi. Ta không biết, mơ hồ nói. Mà lúc này, kia nam nhân đang bối rối cùng cảnh sát giải thích. Ta là Mỹ quân bạn trai. Cảm tình cũng không tệ lắm. Mỹ quân vốn là đại học A học sinh, sau lại bởi vì một cái kêu cảnh Vân Chiêu nữ học sinh bị khai trừ rồi. Nàng trong lòng không rất cao hứng, liền cùng cái này kêu đào cáp đồng học cùng nhau muốn tìm cảnh Vân Chiêu tâm sự. Là ta đảm đương tài xế đưa các nàng lại đây. Bất quá rốt cuộc các nàng ba cái đều là tiểu nữ sinh, ta một đại nam nhân ở đây cũng không tốt lắm, cho nên liền ở bên kia chờ. Nam nhân chỉ vào một phương hướng, cảnh sát bản chép tay lục lúc sau, chỉ nghe hắn tiếp tục mở miệng. Các nàng hàn huyên đại khái hơn 10 phút, sau lại vì cái gì đồ vật xảo lên. Ta cẩn thận vừa nghe, hình như là cái kia cảnh Vân Chiêu chụp Mỹ quân không tốt ảnh chụp. Các nàng càng xảo càng lợi hại. Ta nghĩ chuẩn bị đem Mỹ quân mang đi thời điểm, cũng đã nhìn đến cảnh Vân Chiêu cầm đao đem Mỹ quân cổ cấp. Mỹ quân đương trường liền đổ. Mà cái kia kêu đào cáp nữ nhân cũng dọa hôn mê. Ta nhìn đến lúc sau hoảng sợ, cũng không biết làm sao bây giờ, theo bản năng từ nơi này chạy đi. Kết quả liền nghe thấy phụ cận có còi cảnh sát thanh. Tìm được rồi các ngươi. Này nam nhân lời nói dối nói thực thuận. Cảnh Vân Chiêu ở không gian nghe được lúc sau, càng là cười lạnh liên tục. Mà đào cáp vừa nghe cũng hoảng sợ, chỉ cảm thấy cả người lạnh băng không có độ ấm giống nhau. Đặc biệt là quét đến Chu Mỹ quân chết không nhắm mắt đôi mắt, càng là run rẩy không thôi. Bởi vì sự thật không phải như vậy a. Nàng là từ lúc bắt đầu liền hôn mê, căn bản liền không cùng Cảnh Vân Chiêu cãi nhau, thậm chí cũng chưa nhìn đến Cảnh Vân Chiêu, nàng cái gì cũng không biết. Đồng học, hắn nói chính là thật vậy chăng? Các ngươi đều hằn huyên chút cái gì? Cảnh sát mở miệng lại hỏi. Đào Cáp luống cuống, trước mặt là Chu Mỹ Quân thi thể, nàng cách gần nhất, nếu nàng nói chính mình không thấy được Cảnh Vân Chiêu kia sẽ thế nào? Thình lình đối tượng kia nam nhân ánh mắt tức khắc dùng mình một cái, theo bản năng gật gật đầu, là đúng vậy đi. Ngoặc kép, hết chương.